Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện về những người dân tộc ở miền núi Trung Du phía Bắc. Một cái bộ truyện cũng rất là thú vị, mang đậm cái màu sắc dân tộc với những cái đỉnh núi mù sương và những cái điều huyền bí rất là kỳ diệu của tác giả Quỷ Nhân, mang tên là Nghiệp Báo Lão Thầy Bùa. Bộ truyện này mình sẽ dự định đọc trong 4 tập vào 8 giờ sáng hàng ngày. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 1 của Nghiệp Báo Lão Thầy Bùa, tác giả Quỷ Nhân. Chương 1. Thân thế của Lão Đinh Khải. Ở cái vùng rừng núi mù sương ấy, trên những dải nương trắng bởi sương núi, cũng đang dần dần nhuộm vàng vì những nương ngô đã đến mùa tròn bắp. Lão Đinh Khải là một thầy bùa nổi danh với tài chữa bệnh bằng lá rừng, lá ngải, bùa chú. Tiếng lành từ những việc làm của lão không chỉ nổi ầm ầm ở cái bản mạ nhỏ bé, mà tiếng tăm ấy còn vang xa khắp núi rừng nơi đây, phủ khắp cả nương ngô của nhà thống lý bùa cai quản. Không ai là không biết đến tài xem bói, xem tướng, làm bùa, gỡ ngải hay là bắt con ma rừng ma rú. Và nhất là lão thầy bùa này còn trị được cái căn bệnh hiếm muộn không có con. Có những người cưới nhau đến cả chục năm trời, đánh nhau đến sập cả 3-4 cái sạm mà chẳng thụ được thai. Nó cứ như là tảng đá ở bên suối, cứ gồ ghề xù xì ra. Ấy thế mà đến gặp lão Đinh Khải, làm bùa bốc thuốc về dăm bữa nửa tháng, loay hoay chưa đầy con trăng đã báo có bầu. Đến ngay cả A Pùa thống lý quyền cao chức trọng, một lời của A Pùa nói ra cứ như là con rồng ở trên núi. Thế mà cũng phải e dè kính nể thầy bùa mấy phần. Kể ra thì thống lý A Pùa nể sợ Đinh Khải cũng đúng lắm, chứ đâu có sai đâu. Bởi vì Đinh Khải đã dùng những bùa ngải mà học được trợ uy cho lão. Nếu như không có Đinh Khải làm bùa làm phép giúp sức thì cái ghế thống lý của A Pùa hiện tại đang ngồi có đến chết cũng chẳng bao giờ mong tới. Chính vì vậy, lão A Pùa vừa làm chỗ chống lưng, cũng vừa làm tấm khiên bảo vệ vững chắc và là con rối trong tay của Đinh Khải. Nhắc đến Đinh Khải thì phải nói đến chuyện của mấy năm trở về trước. Năm ấy, khi mà rừng núi vẫn chỉ là cây non, cái dây rừng vẫn còn bé như sợi tơ hồng, lão Đinh Khải lúc ấy mới chỉ là một thằng thanh niên, vừa tròn đôi mươi. Ở cái tuổi người ta vẫn nói là cập kê, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Tất nhiên là Đinh Khải cũng vậy. Như những chàng trai khác ở trong bản, nó cũng có người thương, đặc biệt là sắp làm lễ kết len, hay là cái bọn ở dưới xuôi nó gọi là đám cưới. Ấy thế nhưng, niềm vui sướng khi sắp sửa được lấy vợ của Đinh Khải lại không thành. Thay vào ấy là cái bi kịch đau thương, được lão thống phán bấy giờ là lão điếu ban tặng. Ngay trong ngày lễ chuẩn bị diễn ra đám cưới của Đinh Khải, thì lão điếu cho người nhà đến nhà của Đinh Khải mà bắt cô dâu đi. Điều quan trọng làm cho Đinh Khải oán hận ghi nhớ ấy chính là vợ sắp cưới của mình lại tự nguyện đi theo thống phán. Thấy lão điếu làm càn lại còn cướp vợ, Đinh Khải tức giận đỏ mặt phừng phừng, hùng hổ tìm đến nhà phán điếu để đòi nợ. Thế nhưng một mình thì làm sao chống cự lại được cả đám gia nô nhà điếu. Thế là Đinh Khải không những không cướp được vợ, mà còn bị nhà điếu đánh cho thừa sống thiếu chết. Lão điếu còn cho người đến tận nhà Đinh Khải đánh què chân cha mẹ của Đinh Khải, rồi thì phóng hỏa đốt nhà thiêu sống ngay trong đêm. Riêng Đinh Khải sau khi bị bọn gia nô đánh cho bất tỉnh, chúng nó tưởng rằng đã chết, ném luôn xuống suối. May thay là Đinh Khải lại được lão Mùa Sình, là một thầy bùa nổi tiếng ở bản bên, bắt gặp mà cứu kịp thời, thoát được kiếp nạn, giữ lại được cái mạng. Đêm hôm ấy, sau khi Đinh Khải bị đánh bất tỉnh ném xuống suối, vừa lúc ở bản bên, Mùa Sình đi ra căn chòi ở gần suối hành sự. Lúc ấy đang bày trận với con Mù Liên, đệ tử chân truyền. Hai người một nam một nữ đang hí hửng vờn nhau, trắng phôm phốp như là hai cục thịt ở trên núi. Lão Mùa Sình vừa cởi cái áo, còn chưa kịp rút giải rút quần, thì con Mù Liên nhìn thấy một thứ gì đó trông như là khúc gỗ. Cả hai đang ngồi để cởi áo cho nhau, hì hà hì hục, thì sững sờ lại. Sau một hồi cố gắng nheo mắt nhìn rõ, Mổ Liên há hốc mồm kinh ngạc. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nhìn thấy một cái xác người trôi dập dần ở trên mặt nước, thì kêu lên: "Thầy ơi, có người chết đuối kìa." "Ai, đừng có mà lừa thầy. Đang là mùa hạ, nắng cháy già cháy thịt, chứ có phải là mưa bão gì đâu mà chết trôi. Cái con suối cạn này, bao năm nay xác chết trôi là vào mùa mưa, từ trên thượng nguồn nó về, chứ mùa này làm gì có. Với lại, cả cái bản này, biên đưa trẻ con lội rón cũng biết bởi, làm gì có đứa nào ngu mà ra suối tắm đêm, để cho lũ ma rừng ma ra nó kéo giò. Hay là, mấy hôm nay, biết thằng Khải ở bản bên nó sắp lấy vợ, cho nên buồn không muốn làm nữa." Lão Mùa Sình đang hì hụp úp mặt vào bộ ngực to thẳng lẫng như hai quả dưa của Mùa Liên, vừa hôn ngấu nghiến vừa nói. Con Liên nghe Mùa Sình nói thế thì đẩy lão ra, giọng giận dỗi: Em nói thật, em đùa thầy làm gì? Còn cái anh Khải, ngay cái hôm anh đi cùng với thầy, cha mẹ anh sang nhờ thầy xem ngày cưới, em quen rồi. Người ta đã kết tóc, người ta đã buộc vợ, giờ này chắc là đang uống rượu ngô vui mừng hạnh phúc rồi. Em buồn thì em được cái gì? Ở với thầy, sinh con đẻ cái cho thầy, theo thầy học phép rồi kiếm tiền, thế chứ chả sướng hơn à? Thế không thèm cái cơ thể cao to rắn chắc như là cái cuột lim của nó nữa à? Mổ Liên nghe lão Sình nói vậy thì bĩu môi: Tiếc thì cũng được cái gì đâu, dù gì người ta cũng có vợ. Từ nay làm gì mà ra suối ra sông tắm để em nhìn trộm được đâu. Mà thôi không nói nữa, thầy xem kìa, có phải là xác người không? Em thấy nó dập dềnh đến gần đây này. Đâu, thế để thầy xem. Nói đoạn, lão Mùa Sình ngoái đầu nhìn lại. Nói đoạn, lão Mùa Sình quay đầu lại nhìn con suối. Thôi bỏ mẹ rồi, đúng là có người chết thật em ơi. Lập tức lão liền buông tay khỏi Liên mà bắt đầu dập dềnh ra con suối đón đầu, kéo xác Đinh Khải vào bờ. Sau một hồi vật lộn, lão Mùa Sình cũng lôi được Đinh Khải lên. Mùa Liên nãy giờ vẫn im lìm hướng mắt nhìn theo, thấy lão kéo được cái xác đến gần thì vội vàng nhảy xuống giúp lão một tay lôi lên trên. Mẹ chết tao rồi, em xem có phải là người bạn mình hay là người bạn trên, tiện tay thử xem nó chết chưa. Nếu chết rồi thì xem thử có quen mặt không, để còn biết mà gọi người nhà đến, có khi còn chuộc được con trâu mang xác nó về. Nói đoạn, lão Mùa Sình nằm vật ra mà thở hồng hộc. Lão còn chưa kịp quay lưng thì Mùa Liên đã kêu lên: "Này, là A Khải ở bản trên này, nó còn sống, chưa chết thầy." Lão Mùa Sình đang há mồm thở hồng hộc, nghe con đấy bảo là nó chưa chết, liền chồm dậy, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Đinh Khải, rồi túm lấy cổ tay, bắt mạch, cau mày một hồi lâu. Đoạn lão bế xốc Đinh Khải lên vai, chạy thẳng vào trong chòi, đặt nằm lên trên cái chõng tre ọp ẹp. Lão với tay lấy cây đèn dầu, rà khắp người của Đinh Khải, xem từng vết thương một hồi lâu, đoạn lẩm bẩm: "Đúng là thằng này, cái phúc của nó to như là ngọn núi răng, bị đánh đến tơi tả, thế mà vẫn còn sống, ngâm nước lành rành ở suối mà còn không chết. cái mạng của nó tròn như là con trăng à. Công nhận đấy. Cái mạng của anh ấy cũng to như là... To thế này thì phải biết... Lão mổ sình đang loay hoay đắp thuốc, băng bó cho vết thương trên đầu cho Khải. Nghe con mổ liên lý nhí đằng sau lưng, quay phắt lại quắc mắt. Đập vào mắt là cảnh tượng. Con liên đang ngồi ấy, một tay cầm nắm lá thuốc mới giã, đắp lên những chỗ bị đánh toạc thịt toạc ra. Tay còn lại thì xoa xoa quanh cái bụng của Khải. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đũng quần của Khải, mà thèm thuồng, cười hi hi. Lão mổ sình với tay, kéo cái chăn mỏng phủ lên. Này, tay thì đắp thuốc mà mắt nhìn đi đâu? Thì, của nhà này không to à? Vừa nói, lão vừa đứng dậy, kéo tuột luôn cái quần xuống đến tận đầu gối, mà lắc lắc cái cổ lẳng. Thế có to không? Hả? Tiền sự, tao mang mày ra. Tao luyện thành bùa bây giờ. Đi xuống đụt cho tao âm nước nhanh lên. Lê mè ngồi đấy. Sư cha, còn cái thằng này nữa. Trôi xuống lúc nào không trôi. Đúng lúc là làm ông mất cả hưng. Biết thế, tao để cho mày chết mẹ mày đi. Cúng số cho con mà nước. Nói đoạn, lão bực bội đưa chân, đá đá vào người Đinh Khải mấy cái. Rồi đi lấy quần áo mặc lại cho Đinh Khải. Đinh Khải cứ nằm đó miên man bất động. Mấy ngày sau mới tỉnh. Vừa tỉnh lại thì khắp người ê ẩm, trên người là chi chít những vết thương, có chỗ cũng bắt đầu kéo ra non. Nhìn xung quanh, thấy đây không phải là nhà mình, còn đang định lên tiếng gọi thì mổ sinh cùng với mổ liên từ ngoài đi vào. Thấy là Đinh Khải đã tỉnh, lão mổ sinh liền kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi biết được chính là mổ sinh đã cứu mình thì Đinh Khải cảm ơn rối rít, rồi vội vàng muốn quay về bản. Trước lúc đi, lão mổ sình cũng đã kể lại cho cha mẹ của Đinh Khải chuyện cha mẹ Đinh Khải đã bị thống phán thiêu sống, và tung tin là Đinh Khải đến nhà của lão làm loạn cho nên bị đánh, bị quả. Đồng thời, nhà điếu còn làm một cái lễ lớn để mà rước thêm vợ bé, ấy chính là cô vợ sắp cưới của Đinh Khải. Cùng với đó, nhà điếu còn treo thưởng cho bất kỳ ai bắt hoặc là giết được Đinh Khải đem đầu đến nộp. Nghe xong những lời mùa sình nói, Đinh Khải không tin, cho là mùa sình lừa mình, bởi vì cái tiếng của mùa sình nó cũng đã vang dội như là con sói, con beo ở trong rừng gian manh. Thế là Đinh Khải đích thân về bản xem có đúng như lời mùa sình nói hay không. Tất nhiên là ngay khi vừa ló mặt về đến nhà, còn đang hoang mang trước cảnh tượng căn nhà bị cháy ra cho, chỉ còn trơ lại mấy cái cột nhà đen thùi lùi. Còn chưa kịp cả tìm để đắp mộ cho cha cho mẹ, thì bị người nhà điếu đuổi vây bắt. Bấy giờ thằng nào thằng đấy hùng hổ, tay lăm lăm dao dựa, cũng muốn chém chết mình. Đinh Khải mới hoàn toàn tin lời mổ sinh, bỏ chạy thục mạng sang bên nhà mổ sinh. Kể từ đó, Khải bị cướp vợ, đổi tên thành Đinh Khải, theo chân mùa sình lên một ngọn núi ở xa xôi Tây Bắc mà tu luyện bùa phép. 10 năm trôi qua, con trăng lên, con trăng lại tà. Lão Đinh Khải bấy giờ mới quay lại căn tròi ở ngoài suối của mùa sình năm xưa. Mùa sình và mùa liên cũng đã có với nhau một đứa con trai, có một căn nhà làm nơi để xem bói, thu nhận đệ tử, xem chừng cũng khang trang lắm. Chàng thanh niên ngày nào bây giờ đã là thầy bùa tài phép, cũng sắp sửa 30. Người vợ hụt năm nào bây giờ cũng một nách mấy con. Làm kẻ ngồi mát, ăn bát vàng, nhà thông điếu. Sau ngần ấy năm, khổ công rèn luyện cũng chỉ là vì cái mối thù mất vợ, thiêu sống cha mẹ. Giờ đây, Đinh Khải quay về, dưới sự chỉ bảo và dẫn dắt của mùa sình, chẳng mấy chốc danh tiếng của Đinh Khải đã vang dội cả một vùng. Tiếng lành đồn xa, một đồn 10, 10 đồn 100. Chỉ trong thời gian thoáng một cái về bản, Đinh Khải đã chiếm được cảm tình của người dân, và nhất là của A Pùa, thống phán. A Pùa vì ganh ghét với điếu, cũng hận đã cuỗm tay trên vợ bé của A Pùa. ở dưới tỉnh, còn bị điếu ép phải gả đứa con gái đầu lòng về làm lẽ. Cho nên nhất định là muốn tìm đến nhờ mùa sinh và Đinh Khải làm bùa làm phép để hòng leo lên cái chức thống lý. Thế nhưng mùa sinh lúc ấy tuổi đã già, cộng thêm việc mùa Liên muốn thoái ẩn, không hành nghề nữa, bèn đẩy Đinh Khải ra. Nhất là Đinh Khải bây giờ tiếng tăm lại còn rực rỡ hơn cả mùa sinh. Cuối cùng quanh đi quẩn lại, thỏa thuận ngược xuôi, quyết định là để Đinh Khải giải quyết của việc A Bùa. Kể từ đó trở đi, Đinh Khải ra sức giúp A Bủa thông phán. Bất kể việc gì mà A Bủa muốn, chỉ cần đưa đủ số vàng mà Đinh Khải yêu cầu, thì kể cả là cái việc tàn ác như yểm bùa hại người, bày mưu tính kế cho A Bủa bóc lột, hay là bắt cóc con gái nhà lành về cho A Bủa mua vui, làm tất. Bản thân bấy giờ Đinh Khải cũng bắt đầu lên kế hoạch để trả thù thống lý điếu. Hận thống lý đến mức sẵn sàng lập ra một kế hoạch hoàn mỹ tàn ác, man dợ đến nỗi chỉ cần nhìn những thứ mà Đinh Khải chuẩn bị thôi để làm bùa cũng làm cho bất kỳ ai cũng nổi da gà, rợn tóc gáy. Vì thù hận quá sâu nặng, cho nên một điều đặc biệt là làm những việc man dợ ấy cũng chẳng quan tâm tạo nghiệp nặng, chỉ là nó cũng vô hình mà phạm phải cấm kỵ của những người thầy bùa, những người nuôi mo, nuôi ma. Một điều quan trọng mà Đinh Khải không để tâm, ấy là lời thề độc của môn phái khi bắt đầu đi bái sư của mùa sinh. Hậu quả của những việc lão đã làm ra, chỉ vì hai chữ thù hận vì một con đàn bà, Đinh Khải đã làm trái ngược hoàn toàn, chấp nhận đương đầu với quả báo. Và đây cũng là một trong những điều làm cho Đinh Khải hối hận từ đó về sau. Chương 2. Nhà của Đinh Khải. Sau khi vợ chồng nhà mùa sinh rời đi, Đinh Khải ở lại căn nhà của mùa sinh bên suối, tiếp tục công việc. Hàng ngày vẫn đều đặn thăm khám, bốc thuốc, chữa bệnh, làm những việc liên quan đến tâm linh cho bà con bản làng. Được một tháng thì quyết định chuyển hẳn về bản mạ để tiện cho giúp đỡ A Bùa. Ban đầu Đinh Khải chọn một mô đất trống ở ngay gần nghĩa địa, dựng một cái chòi nhỏ. A Bùa thống phán hay tin Đinh Khải đã sang bên bản dựng chòi ngoài nghĩa địa thì tức tốc đi lên tìm ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đinh Khải đang lúi húi bện cỏ ranh thành mảng lớn để lợp mái nhà thì nghe có tiếng A Bủa từ đằng sau vọng lên. Ai gu, thầy sang bên này, sao không nói cho A Bủa biết? Đặng để Bủa cắt cho miếng đất mà dựng nhà, chứ cớ gì mà phải ra chỗ mồ chỗ mả mà tranh đất với người chết thế ô? Ờ thì... Thôi, thầy không phải nói gì. Thầy đi theo Bủa, Bủa dẫn thầy sang đất nhà Bủa. Thầy chỉ cần đừng nhắm vào miếng đất Bủa đang ở. Chỗ còn lại, cứ chim nhà thầy ỉa đến đâu thì đất nhà thầy ở đó. Vừa nói, A Bủa bước nhanh tới siết chặt tay Đinh Khải mà kéo đi. Chân bước miệng nói không ngừng, làm cho Đinh Khải cũng há hốc cả mồm, chỉ im lặng mỉm cười. Này, thầy thấy gò đất kia chưa? Cái gò cao cao, bên cạnh có cái ao đây. Thầy thích hay không? Đấy nha, chỗ này thung lũng lại có nguồn nước, tha hồ mà đẹp. A Bủa vừa nói vừa chỉ tay về gò đất trống đã được làm bằng phẳng ngay chỗ hai người đứng không xa. Đinh Khải nhìn theo trầm ngâm, còn chưa kịp mở lời, A Bủa lại lên tiếng. À mà thôi, miếng đất đây nhỏ quá, không được, không đủ cái ổ để cho con mèo thầy nằm. Thầy đã giúp Bủa bày mưu tính kế, sắp tới Bủa lên đá đít lão điếu, leo lên cái ghế thông lý Ê, lúc đó Pủa là người giàu nhất cái xứ này. Bao nhiêu của cải đất đai của nhà điếu là thuộc về Pủa. Mà bây giờ Pủa lại để ân nhân mình miếng đất bé tẹo như cái lỗ mũi gà thì làm sao được. Đi thôi, ở ngoài đầu bản Pủa có miếng đất còn to hơn, để Pủa dẫn thầy đi xem nào. Hai dáng người một béo tốt, bụng bự, ngực đeo hẳn một cái bản tiền to như bàn tay người lớn, quần áo bóng bẩy ục ịch đi đằng trước, mồm nói đến nước bọt văng tung tóe. Một kẻ răng ròng cao, dáng người trông âm trầm, nhìn trông cũng kỳ lạ lắm, mặc một bộ đồ thổ cẩm, lặng lẽ bước theo. Cứ như vậy, A Pủa bắt Đinh Khải đi vòng quanh bản hết chỗ này đến chỗ khác. Từ trong bản ra đến tận ngoài nương cũng chẳng chọn được miếng nào ưng ý. Loanh quanh nửa ngày, cuối cùng Đinh Khải chọn đại một mảnh đất ở cuối bản. Thấy thầy Pủa chọn được đất tốt, sau đó lập tức A Pủa liền cho người đi lên chọn những cây gỗ tốt nhất ở trên bãi mà mang về, điều động luôn cả gia nô, gọi hết tất cả những người làm nghề mộc, những thợ xây ở quanh mấy bản gần đây tập trung về mà dựng nhà cho thầy. Một lần nữa, A Pủa lại sai thằng nô là thằng hầu cận bên cạnh mang cái loa mõ đi khắp nơi từ đầu bản đến cuối bản, vừa đi vừa chõ mõ vào trong cái lỗ nhôm ấy mà gào lên: loa, bà con chú ý, ngày hôm nay thống lý cho tất cả mọi người tạm dừng công việc, tập trung về nhà thống, có việc gấp. Nghe rõ, thống phán A Pủa ra lệnh tạm dừng công việc, tập trung về nhà thống phán, nhanh lên, đứa nào mà chậm thì phán tăng thêm tiền bạc, tiền châu, đứa nào chống lệnh, trói vào cột giàng. Thằng mọ nô cứ như vậy mà đi la ó khắp bản. Hễ chỗ nào có ruộng đất của A Pủa, bà con đang làm công là nó lại gào om sòm cả lên. Một vài người đang đánh lúa ở trên nương, nghe thằng nô nó giao như thế thì lấy làm lạ, xì sầm to nhỏ. Lạ nhỉ, nhà A Pủa từ khi làm thông phán đến giờ có khi nào hà hiếp dân đen bao giờ đâu, mà sao hôm nay thằng nô nó gay gắt thế, bảo lại còn chống lệnh là giết là sao? Chắc là có việc gấp thật cho nên mới gọi thế. Chứ A Pủa nó làm thông phán nhưng nó có đánh người bao giờ đâu, có ép ai bao giờ đâu. Nghe ra cũng nhân đức mà. Thôi cứ đi về xem như thế nào. Đoạn hai người nọ cũng hô hoán những người đang làm cùng, kéo nhau về sân nhà A Pủa. Chẳng mấy chốc, lố nhố đến cả chục người đứng ở dưới sân nhà thông phán. A Pủa ngồi ở bên cái hiên nhà hút thuốc dê, thấy dân đen đứng bu đông bu đỏ, liền đảo mắt nhìn quanh. Đông quá nhỉ. Thôi thế này, cũng chả có công to việc lớn gì. Là thầy Đinh Khải ở bản bên, bà con ở đây cũng biết đúng không? Đầu con suối đây. Chẳng qua là thầy mới chuyển về đây sống. Tao A Pủa thống phán, thanh liêm mẫu mực thương dân như con. Thấy ai khó khăn thì ra tay giúp đỡ. Ông cho chúng bay vay tiền không lấy một đồng lời, cho chúng bay cấy lúa trên đất của ông, trồng ngô trên nương của ông, lấy thuế cũng chẳng cao. Nhà ông giàu như thế rồi cần gì? Hôm nay tập trung các mày lại đây là có hai cái sự thế này. Thứ nhất là tạm ngưng tất cả việc ở trên nương. Thứ hai là kéo nhau ra miếng đất ở bên suối, mỗi người một tay phụ cho thầy dựng lấy cái nhà, để có chỗ mà bà con chúng bay còn đến khám bệnh mà bốc thuốc. Xong việc, ông thưởng cho mỗi đứa 5 đồng. Nè, bây giờ coi như là ông tạm ứng cho mỗi đứa 5 đồng trước. Nhớ. A Pủa vừa dứt lời, đám người đứng dưới sân nhao nhao, hô được. Loáng thoáng có vài người còn vui mừng lắm. Ôi dồi ôi, cụ phán A Pủa, tốt bụng quá. Chứ còn gì. Cụ thông phán A Pủa thương dân như con như cháu, như là cây cột cây xả trong nhà mình, chứ làm sao như nhà thống lý, vừa tham lại vừa ác. A Pủa ngồi trên ghế, tóp má rít thuốc, nghe những lời kia thì híp mắt, lim dim, ra chiều sung sướng lắm. Lão thầm nghĩ trong đầu, đúng là cái bọn đen đúa ngu dốt. Ông đây lừa vào chồng cả mà còn hết lời ca ngợi. Rồi đến lúc chúng bay sẽ phải hối hận vì tin lời ông. Số tiền mà ông cho, ông ghi hết vào sổ nợ. Ông giàu chứ ông không ngu mà ông mang tiền đi cho không chúng bay. Chỉ hơn năm nữa, mỗi đứa 10 đồng cộng lại cũng đến cả trăm, chứ đâu có ít. Giấy tờ thì chúng bay đã không biết chữ, mà điểm chỉ cả vào đấy rồi, có cãi đằng rồi. Thế là một đám hò hè kè hét kéo nhau đến cả trăm người, được A Pủa huy động đi xây nhà cho thầy Đinh Khải. Chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng, bọn họ đã dựng xong một gian nhà rộng lớn khang trang, kèo to, cột chắc. Sau khi nhà dựng xong thì A Pủa bàn giao ngay cho thầy, cùng với giấy tờ khế ước, đứng tên thầy luôn. Còn cẩn thận chọn cho thầy vài đứa gia nhân. Tuy nhiên Đinh Khải không nhận, nói nhận nhà không nhận người. Cùng với đó là vô vàn những lý do khiến cho A Pủa cũng chẳng thể ép, đành phải thuận theo. Ngay ngày hôm sau, Đinh Khải bắt đầu sắp xếp nhà trong nhà ngoài. Bên ngoài tận dụng khoảnh đất sau nhà để trồng vài loại cây ngải. Bên hiên để những chậu cây thuốc như là xả, hà thủ ô, bạch mã đề, trinh nữ hoàng cung, ngải cứu, cỏ ngũ sắc, còn rất nhiều các loại khác. Bên trong nhà, Đinh Khải dành riêng một gian để làm nơi để thuốc, để châm cứu, bắt mạch, chữa bệnh. Gian giữa dùng làm nơi tiếp khách, cũng là nơi mà chọn để đặt một cái điện thờ, chữa trị các sứ về tâm linh. Ở gian này bày biện cơ man nào là liên quan đến tâm linh, rồi là tượng gỗ, tượng đất. Một cái ban thờ lớn 3 bậc từ thấp đến cao. Ở trên ban cao nhất thì thờ tổ tiên một bên, bên còn lại để thờ và đặt tượng của các vị thần, vị ma rừng ma núi. Ban ở giữa thì thờ những tượng gỗ hình dáng vô cùng quỷ dị, rồi treo cả những bức họa vẽ lại những khuôn mặt quỷ. Bên cạnh ấy là những cái lư hương lớn, bên trong đầy tro cốt và vài cái lọ nhỏ cỡ như nắm tay chứa mỡ người. Ở ban thứ 3 cuối cùng là ban thờ thấp nhất, lão đặt 2 cái đầu và 1 cặp chuông đồng, mõ gỗ. Còn lại ở những vị trí còn trống, lão đặt cái lư hương nhỏ bằng bàn tay. Bên trong mỗi cái lư hương đều được lão đặt mảnh giấy vàng, viết những con chữ, con số. Cùng với đó là cho xương người được giã nát. Cứ mỗi buổi sáng, Đinh Khải sẽ thắp nhang vào tất cả các ban. Lại nói đến gian nhà còn lại thì đây là gian nguy hiểm, nhưng cũng lại là gian an toàn nhất, bởi vì đây là nơi mà Đinh Khải dùng để nghỉ ngơi, cũng như là cho những người đến tá túc, chữa trị, hoặc là chờ xếp đến lượt của mình. Ở gian này, Đinh Khải dùng 10 tấm ván quách ghép lại với nhau để làm vách tường, gia cố giữa buồng ngủ và bộ bàn ghế. Ở vị trí cái bộ bàn ghế bằng ván gỗ dày to, cơ man nào là các loại thuốc đã được kê đơn, bốc thành từng thang một. Cùng với đó là những chậu cây cao quá đầu gối, xanh tốt, được lão đặt ở 4 góc. Bên dưới gốc của chậu cây cắm đầy những chân nhang đã cháy hết, và vỏ của những quả trứng gà được vẽ phủ chú trông kỳ lạ. Bên cột nhà thì Đinh Khải treo những khúc xương, những cái đầu lâu động vật. Nếu như mà ban ngày nhìn vào, trông cũng rất đỗi bình thường, chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng mỗi khi đêm đến, hốc mắt của những cái đầu lâu động vật ấy phát ra những tia xanh xanh đỏ đỏ, lập lòe. Không ít lần có những người đến đây trị bệnh, có việc phải ở lại qua đêm trong nhà thầy, mà nhìn thấy những cái đầu ấy mà sợ đến tái cả mặt. Người nào mạnh bạo thì nghĩ ấy chỉ là ma chơi ma xó, được thầy thu phục cho chú ngủ đấy. Đến tối nó bốc cháy, phát ra ánh sáng. Còn những kẻ nhát chết, gan chỉ to như là hạt ngô, thì nửa đêm đang ngủ mắc tiểu bật dậy, mà vô tình nhìn thấy thì la hét lên hoảng loạn. Có người sợ quá, còn đái cả ra quần, ngồi ôm mặt khóc bù lu bù loa, chạy thẳng một mạch về nhà không dám quay lại. Còn đứa nào mà nhát gan yếu bóng vía hơn nữa, vừa mới nhìn thấy còn chẳng kịp kêu lên một tiếng, đã lăn ra bất tỉnh nhân sự cho đến sáng. Tiếp đến là căn buồng ngủ của Đinh Khải. Ở bên kia của vách tường là nơi thầy ngủ nghỉ, cũng là nơi mà thầy dùng để luyện bùa. Bên trong này ngoài cái chiếu cói, một đôi gối và cái chăn hoa mỏng để phòng những ngày đông lạnh giá. Ở bên trên tường có để đôi cái đầu trâu, móc đồ thì chẳng còn vật dụng khác, ngoài một cái ban thờ. Ở trên ban thờ, thầy để một tấm bài vị bằng gỗ, chạm khắc những đường nét tinh xảo, chính là tên của thầy, kèm theo danh xưng và cấp bậc của thầy. Kế đến là một cái ban thờ khác thấp hơn, đặt 5 cái hũ sứ, đi kèm 5 bát hương nhỏ. Bên trong mỗi cái là một bộ hài cốt và 5 cái đầu lâu, được thầy đặt lên, dán bùa phong ấn. 5 cái hũ ấy là món quà mà sư phụ quá cố đã tặng trước lúc lâm chung. Bây giờ những thứ ấy được thờ cúng hương hỏa để phục vụ cho việc trả thù rửa hận. Chương 3. Trộm đồ trên ban thờ nhà thầy bùa. Bên cạnh 5 cái hũ sứ, thầy còn đặt thêm vài thứ khác như là có cả gương bát quái, có cả kiếm được tết bằng sợi tầm gửi khô, gỗ dâu, rồi có cả kiếm bằng tiền xu, rồi một quả bầu hồ lô và nhiều thứ khác. Thỉnh thoảng thầy vẫn hay dùng mỗi khi lập đàn làm phép trừ tà. Lại nói đến những cây thuốc và cây ngải mà thầy trồng ở sau nhà thì đa dạng lắm. Cứ ai bệnh gì và dùng thuốc gì, lá ngải gì, thầy chỉ cần chắp tay sau đít ra sau nhà một hồi là hái về đủ. Căn nhà của thầy mang lại cho người ta cảm giác âm u dần dần. Và thêm một điều đặc biệt nữa là nó chẳng bao giờ đóng cửa cả. Mỗi một khi thầy không có nhà thì không một người bình thường nào có thể vào được nhà thầy cả. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mỗi khi thầy đi ra ngoài hay là có người đến tìm, chỉ cứ loanh quanh mãi ở ngoài sân. Những người đang bệnh nặng thì lại đi vào, mơ mơ màng màng một mạch, vào thẳng trong cái gian kia như là bị mộng du, rồi nằm luôn xuống cái bộ phản, đợi thầy về thăm khám. Đặc biệt hơn nữa là có đứa tâm địa xấu xa, muốn nhân cơ hội thầy không có nhà để vào ăn trộm, y như rằng là cánh cửa đang mở rộng, sẵn sàng đón chúng nó vào. Ấy thế mà trộm được hôm trước thì hôm sau tự khắc mà mang đồ dâng lên đến trả. Điều đáng sợ hơn là những đứa nào mà trộm đồ từ nhà thầy, lúc đi ăn trộm thì khỏe mạnh bình thường, nhưng khi đến tìm thầy để dâng lại đồ thì bê bết thê thảm lắm. Kể từ khi thầy chuyển về bản mạ dựng nhà, độ 3 tháng xảy ra một sự việc chấn động cả bản. Chuyện này nếu đúng ra thì cũng không có gì nghiêm trọng, nếu như thằng trộm đồ không quá ngoan cố. Đợt ấy vào giữa tháng chạp, đâu đó chỉ nửa tháng nữa là đến Tết Tế. Thầy bây giờ cũng bận bịu với công việc ở bên nhà của A Pủa. Tất cả cúng bái, đất xây nhà cho thống Lý Điếu với bà con ở trong bản. Bởi vì thầy làm việc cho hai ông quan lớn, cho nên cả hai quan đều ưu ái, cho nhiều tiền nhiều của lắm. Với cả người dân họ cũng cảm mến, cũng cho không ít gà vịt. Vì bận bịu công việc cho hai quan, thầy đi suốt cả ngày, chẳng mấy khi có mặt. Lợi dụng lúc thầy không có nhà, thằng A Sinh là một thằng nghiện, chuyên rình mò trộm gà bắt chó có tiếng ở bản này, theo dõi rồi lập kế hoạch trộm đồ nhà thầy. Nói về thằng này thì không chỉ có cái tài hành nghề trộm cắp vặt, mà nó còn có cái thói chuyên đi rình mò. Canh ngay lúc con gái nhà thống Lý Điếu đi tắm thì nó lén lút vạch vách ra mà nhìn. Hôm ấy như mọi ngày, thầy cùng với lão Điếu đi xem đám thợ dựng nhà ở miếng đất đầu bản. Thế nhưng hôm nay khác một cái là lão thông lý tham lam này lại muốn đám thợ làm nhanh hơn để chuẩn bị cho ngày lão đón vợ mới. Lão tăng thêm tiền công, yêu cầu đám thợ làm thêm cho đến tận khuya để đẩy nhanh tiến độ. Vì vậy, cả lão và cả thầy Đinh Khải đều ở lại giám sát, cho đến khi mặt trời đã dần dần khuất sau ngọn núi. Thằng A Sinh sau bao ngày theo dõi cũng nắm bắt được thời cơ. Nó lẻn vào nhà thầy, nhanh tay lấy đi một quả chuông đồng và một cái bức tượng bằng vàng kèm theo một chậu cây ngải. Ngay trong đêm xong việc trở về nhà, thầy Đinh Khải phát hiện mất đi quả chuông, mất đi bức tượng và chậu ngải kia. Mà tất cả những thứ ấy, thầy đều đặt ở trên ban thờ, đã từng thắp hương đọc chú luyện bùa mỗi ngày. Lại là những thứ nặng âm khí, để cho đám âm binh trú ngụ. Nên ngay khi thầy biết là kẻ khác trộm đi, nhưng thầy cũng chẳng tức giận. Thầy lại nở một nụ cười gian ác mà miệng lẩm bẩm. Lại thêm một thằng ngu dốt, không biết sợ chết, dám đến nhà tao mà trộm đồ à? Đoạn, Đinh Khải cắm mấy que hương ở trên bát vào trước cái ban thờ lớn, sau đó cúi người lạy ba cái, rồi cầm cái điếu ra trước bậu cửa, vần về thuốc nhát vào cái nọ điếu lẩm bẩm. Không biết đêm nay có được ngủ ngon giấc không? Trộm cái gì không trộm, lại trộm đồ ở trên ban thờ của nhà mò. Đúng là mày chưa thấy chết, chưa đổ lệ mà. Thôi thì mày đừng có mà chết sớm, để khi nào mang đồ đến rồi chết cũng chả muộn. Nói đoạn, thầy chõ mõ vào cái ống điếu, rít một hơi dài đến tóc cả má, đưa lên tay bắt một ấn pháp khoáng khoáng lên không trung mấy vòng, trông cứ như là cầm bút vẽ bùa. Đoạn, thầy thổi hết khói thuốc ở trong miệng lên những chỗ mà thầy vừa khua tay ấy, những làn khói trắng mờ ảo vừa bay ra khỏi miệng lập tức hóa thành hình dáng giống như là của đứa bé bay lơ lửng trước mặt, trông vô cùng tà quái. Thầy quắc mắt, đến đấy bảo nó mang đồ trả về chỗ cũ, bằng không chỉ có chết. Đoạn thầy Đinh Khải phất tay một cái, phẩy làn khói kia đi. Đứa bé ẩn hiện sau lớp khói, liền tan theo gió. Bấy giờ thầy Đinh Khải mới đi ra khỏi nhà, nhắm hướng căn nhà của thống lý điếu mà đi. Về phần thằng A Sinh thì ngay sau khi trộm được đồ, nó mang xuống dưới để tìm những tay buôn ở chợ đen bán kiếm tiền. Thế nhưng nó dò hỏi chào hàng không biết bao nhiêu tay buôn mà không thằng nào chịu mua cả. Thậm chí khi nó vừa lôi bức tượng vàng sáng chói chạm khắc hoa văn kỳ lạ ra khỏi cái túi vải, thì những người kia vội vàng xua tay. Chào hàng đến hơn chục người mà chẳng ai thèm nghe nó nói, chẳng ai thèm cần nghe nó giải thích. Nó tức lắm, nó quyết định đi tìm Lão Tam, là một ông trùm ở chợ đen dưới thị trấn, chuyên mua các món đồ bằng vàng bằng đồng, nhất là đồ cổ thì Lão Tam càng không bỏ qua, cho dù giá cao cũng mua. Ấy thế nhưng khi mà thằng A Sinh vừa lấy bức tượng kia ra khỏi túi thổ cẩm thì Lão Tam vội vàng xua tay, cầm bức tượng nhét lại vào trong túi lắp bắp. Không mua đâu, cái này có cho tao cũng không lấy, chứ nói gì là mua. Lão Tam, thế ông không tin tôi à? Ông nhìn đi, đấy là vàng đấy, không phải là đồ giả đâu. Ông xem một chút đi rồi ông nói. Tôi vừa lấy ra ông đã đẩy vào túi, đã xem đâu. Ông không tin tôi, ông nghĩ tôi lừa ông à? Xem một chút đi, vàng đấy, vàng đấy. Lão Tam thấy thằng A Sinh cứ nằng nặc năn nỉ lão xem bức tượng thì kéo đầu nó ghé sát vào. Mày ngu lắm, mày hút cho lắm vào rồi, con mắt của mày như là mắt con lợn. Đây là tượng vàng, nhưng mày không nhìn à? Thân tượng chạm khắc nét phù đấy, ngu lắm. Đây không phải là tượng bình thường đâu, là tượng của thầy bùa à. Nếu tao đoán không sai thì mày trộm ở ban thờ nhà thầy nào, đúng không? Nói đoạn, Lão Tam thò tay vào trong túi, lôi bức tượng lật ngửa lên cho thằng A Sinh nhìn, chỉ vào dưới đít và lưng của bức tượng. Đây này, mày nhìn đi, ở dưới đây có cái nút gỗ đây. Vừa nói, lão vừa cầm cái khuyên gắn trên cái nút gỗ, giật ra. Đoạn lão cầm bức tượng thẳng đứng, những thứ bên trong dốc ra. Thằng A Sinh biến sắc khi thấy những mẩu xương và răng rơi ra. Lão Tam run rẩy nhét tất cả lại như cũ, rồi lật mặt bức tượng lưng lại. Còn có cả bò mấy máu người đây này. Tuy máu đã khô, nhưng vẫn còn tanh đây này. Đồ ma quỷ của thầy bùa, mà mày còn ép tao mua, thì rồi tao bán cho ai? Không khéo mua của mày xong, sáng mai tao vào quan tài mà nằm. Đoạn, lão Tam cho bức tượng vào trong túi thổ cẩm. Mày phải nhớ, tao là trùm trong giới buôn cái đồ này rồi. Tao cũng tiếp xúc va chạm với biết bao nhiêu là thầy bùa. Tao vừa nhìn tao biết ngay ấy là thứ gì. Thôi thôi thôi thôi thôi, mày mang về trả lại cho chủ của nó đi, kẻo mất cái mạng đây. Tham quá rồi chết. Lão Tam nói xong quay người bỏ đi thẳng, mặc kệ thằng A Sinh đứng một bên mà ngơ ngác nhìn theo. Đợi cho lão Tam đi khuất rồi nó mới quay về bản. Trên đường đi nó cứ suy nghĩ mãi về những lời mà lão Tam đã nói, về những thứ nó đã thấy. Tuy nhiên nó vẫn tin là không ai mua, cho nên khi về nhà nó lấy hết những mẩu xương ở trong tượng ra ngoài vứt xuống sông, rồi lại tiếp tục mang đi khắp các cửa tiệm, tìm đến hết người này người khác để bán giá thấp hơn. Nhưng đáp lại những lời chào hàng của thằng A Sinh đều là những cái lắc đầu nguầy nguậy, phẩy tay từ chối. Chỉ một lý do duy nhất là nhìn bức tượng này nó ma quái quá. Cực chẳng đã, thằng A Sinh bực bội lại đi về. Ở trên cao, ông mặt trời đã bắt đầu xấu hổ, dần dần rũ xuống sau những đám mây đen đang lập lờ dưới chân núi. Tối ngày hôm đó, sau khi mon men len lỏi khắp nơi từ khi còn nhá nhem đến tận khuya, thằng A Sinh mang theo tâm trạng bực tức vì không bán được đồ ăn trộm, lại thêm cơn thèm vật thuốc phiện mà trong túi chẳng còn tiền. Túng quẫn, nó làm liều chạy ra sau vườn vặt vài lá đu đủ khô mang cắt thành sợi nhỏ, trộn chung vào với thuốc lào, rồi thêm một ít sái thuốc cũ trộn lại thành cục bằng đầu ngón tay, cho vào cái lõ mà châm lửa hút. Ban đầu thì nó cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nhưng càng lúc lại càng thêm dữ dội. Tay nó run run như là chó mắc mưa mà cào cấu. Sau khi rít một bi, hai bi, năm bi, sáu bi, trong căn nhà sập sệ đã mù mịt khói, thằng A Sinh cũng cảm giác được cơn phê. Nó cứ mang máng như là phê thuốc phiện. Ấy nhưng phê thuốc này nó không có sâu như là thuốc phiện, nó cũng không có được cái cảm giác nâng lâng bay bổng được như thế. Nó liền rít liên tiếp mấy bi nữa, cho đến khi đầu óc quay cuồng, hai mắt nó dường như xuất huyết đỏ lờ đờ, rồi rũ xuống, chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, thằng A Sinh thấy bản thân nó đang nằm chèo keo ở trên cái giường tre cọt kẹt. Nó nhìn thấy mình đang nằm một tay gối lên đầu, tay còn lại cái tẩu kê vào ngọn đèn, mơ màng với ả phù dung. Thì bất giác từ đâu xuất hiện một đứa bé cả người đỏ hon hòn đứng ở giữa nhà nhìn nó. Đứa bé đưa cánh tay dơ dớp đầy máu chỉ vào mặt nó mà rít lên: "Trộm đầu ở đâu? Trả về chỗ đấy, bằng không chết, có mà chết." Nói đoạn, đứa bé kia biến mất chỉ trong nháy mắt, để lại trong đầu thằng A Sinh là câu nói và nụ cười ma quái. Nó cứ nằm đó ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, rồi nghĩ có làm sao một đứa bé mà lại ghê sợ đến như vậy. Vừa mới đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất, là người hay là ma? Rồi bảo nó trả đồ gì? Không lẽ nào là món đồ trộm từ nhà của Đinh Khải? Và vì nó lại thấy hàng loạt những câu hỏi không lời giải đáp, cứ lặp đi lặp lại. Còn đang mơ màng thì bỗng nhiên nó thấy người đàn ông đứng ở bên cạnh, giống hệt như nó đang nằm ở trên giường. Là ông Đinh Khải. Nó thấy ông Đinh Khải đang cầm trên tay một cái túi vải chứa bức tượng và cái chung đồng, tay còn lại cầm một con dao to bản, miệng gằn lên từng chữ: mày trộm đồ của tao thì mày phải chết. Tao bắt hồn mày làm con ma trông nhà cho tao. Con dao trong tay ông Đinh Khải giơ lên chuẩn bị bổ xuống đầu thì lập tức thằng A Sinh kêu lên: đừng chém tôi, đừng chém tôi, không. Mày phải làm con ma trong nhà cho tao. Thằng A Sinh chồm dậy, nó lập tức đưa tay sờ soạng khắp người, sau đó nó vội vàng lôi cái túi vải ra kiểm tra. Loay hoay xem lại mấy món đồ ăn trộm thì nó thấy lành lạnh. Rồi bất ngờ một cơn gió lạnh ùa vào, thổi toang cả cánh cửa. Thằng A Sinh ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng dưới ánh trăng treo lủng lẳng trên lưng chừng núi, nó thấy một đoàn người đen xì xì không rõ mặt mũi, đến cả mấy chục người từ ngoài sân lầm lũi tiến vào trong nhà, đôi mắt đỏ như ngọn lửa. Nó vớ lấy cái mồi lửa, thắp ngọn đèn nén lên, ánh sáng yếu ớt hắt ra ngoài trời thì đoàn người nọ đã biến mất. Nó nghĩ là do cơn ác mộng, lại cơn vật thuốc phiện cho nên sinh ra ảo giác. Thằng A Sinh đứng dậy ra đóng cửa, nhưng ra đến nơi vừa vịn vào tay cửa, nó nghe tiếng bước chân rầm rập ở bên ngoài, kèm theo tiếng quát: Tao giết mày. Nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, thấy rõ ràng là bóng người cao lớn, đen xì xì, đôi mắt như hai cục than đỏ lòm lòm, từ bên dưới dốc chạy lên, chuẩn bị nhảy sổ vào trên nhà sàn. Người kia la hét đòi giết nó. Thằng A Sinh nhanh chân, một tay cầm đèn, một tay vớ lấy con dao quắm. Mày là thằng nào? Mày giỏi thì mày vào đây. Thằng A Sinh đảo mắt nhìn quanh, quay lại. Ấy thế nhưng không gian lại tĩnh lặng như tờ. Không thấy có bóng người đen xì kia đâu, cũng chẳng thấy giọng nói. Có chăng chỉ là tiếng của những con vượn đang hú ở trên núi vọng xuống, cùng với tiếng chim kêu nghe đến ghê rợn cả người. Thằng A Sinh đảo mắt rùng mình, không biết cớ làm sao đêm nay nó liên tục gặp những cái thứ ma quái đến như thế. Nó nhốt nước bọt: có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Đáp lại nó là tiếng một con chim lợn ăn đêm kêu lên những tiếng ghê rợn rồi vỗ cánh bay phành phạch. Thằng A Sinh giật mình ngoảnh lại nhìn lên trên nóc nhà của nó thì một lần nữa nó đứng cả tim. Có khi dễ phải đến mười mấy người đều cụt đầu đang lơ lửng trên không trung lố nhố trên nóc nhà của nó. Trên tay của mỗi một người đều bê một cái đầu bê bết máu. Cái đầu hai mắt mở trừng trừng mà đồng thanh: mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải chết. Quá hoảng sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên thằng A Sinh đi trộm đồ của thầy bùa, cũng là lần đầu tiên nó bị dọa liên tiếp như vậy trong một đêm. Tay chân của thằng A Sinh run lên bần bật, nó lăn ra dãy đành đạch như là bị ai bóp cổ. Thế rồi nó cứ thế ngất lịm đi ở ngoài giữa sân. cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã bắt đầu từ từ lấp ló ở trên đỉnh núi. Nghe tiếng người láo pháo gọi, thằng A Sinh mới từ từ bò dậy. Ấy thế nhưng bây giờ tỉnh dậy thì nó cứ ngu ngu ngơ ngơ như là người bị thiểu năng trí tuệ. Nhìn ai nó cũng ngây ngẩn ra mà hỏi. Ai đấy? Sao mày lại ở đây? Mày là ai? Sao trông mặt mày như con khỉ trên rừng thế? Mà tao là ai? Đây là đâu? Tao muốn về. Cho tao về thôi. Tao về để đốt bếp cho mạ tao thôi. Mày là ai? Đây là đâu? Cho tao về. Thằng A Sinh cứ lẩm bẩm rồi chạy một mạch. Đến tận trưa nó mới tỉnh táo lại. Tuy nhiên trong đầu vẫn cứ ngơ ngẩn, đờ đẫn. Nó chậm rãi đi vào nhà, lấy cái túi vải có bức tượng vàng và cái chuông, rồi tay ôm chậu ngải, lững thững đi đến nhà của thầy Đinh Khải. Thầy Đinh Khải bấy giờ đang ở bên nhà lão thống Lý Điếu bàn việc. Thằng Nô từ ngoài cổng hớt hải chạy vào. Thầy ơi! Thầy ơi! Có cái thằng nào nó quỳ trước cửa nhà thầy mà... Mày làm cái gì mà lắm thế? Hả? Mày bị con rắn trên rừng nó cắn vào lưỡi à mà lắp bắp thế? Thở đi rồi nói tao nghe thêm xem nào. Thống Lý Điếu đang ngồi bàn luận với thầy Đinh Khải về ngày dựng cột nhà. Nghe thằng kia lắp bắp thì liền rót cho nó chén nước. Thằng Nô đón chén nước từ tay của lão Điếu, uống một hơi cạn sạch. Dạ, bẩm ông bẩm thầy, thằng A Sinh, thằng hay đi ăn trộm chó trộm gà, bị ông đánh cho mấy gãy mấy cái răng lần trước đi. Ông có nhớ không? Rồi sao? Mày nói thẳng ra xem nào, sao lòng vòng thế? Thống Lý Điếu nghe thằng Nô nhắc đến chuyện ăn trộm ăn cắp thì bực bội lắm, sẵn cây ba tong mà giữ thằng Nô. Dạ, nó quỳ trước cửa nhà thầy Đinh Khải, mặt nụ mũi nó máu mè bè bét, khắp người lở loét ghê lắm. Ai hỏi gì nó cũng không nói, nó cứ lẩm bẩm cái gì mà trả đồ cho thầy Đinh Khải, rồi khóc lóc à. Nghe thằng Nô nói xong, thầy Đinh Khải đập tay xuống bàn. Cuối cùng nó cũng chịu đến trả đồ ăn trộm. Thôi thì xin phép ông thống Lý, tôi về nhanh còn kịp, chưa chần chừ một lát là con ma nhà tôi vật nó chết đấy. Nghe vậy, lão Điếu vội vàng cầm gậy đội nón đi theo sau Đinh Khải. Vừa về đến nhà thì thằng A Sinh còn không quỳ nổi nữa mà ngã lăn ra đất, há mồm ngáp ngáp như con cá. Khắp người máu đã thấm ướt hết cả bộ quần áo thổ cẩm. Máu từ tai, từ mũi, từ miệng cứ ọc ra không ngừng. Tay chân co quắp, miệng nói không ra hơi. Vừa nhìn thầy Đinh Khải biết ngay là thằng này đã bê phải chậu ngải hút máu mà mình mới luyện. Bởi vì từ lúc bấy giờ thằng A Sinh nằm nửa thân trên vào trong nhà, nửa ở bên ngoài. Bà con vây kín, thậm chí ánh nắng còn chả lọt nổi. Hơn nữa, cây ngải là nơi trú ngụ của con ma ngải vừa mới lớn, chưa hấp thu được nhiều âm khí và máu, cho nên vẫn chưa lấy mạng của thằng A Sinh. Thầy Đinh Khải liếc mắt nhìn, vận mắt lên, nhìn rõ con ma ngải đang đưa tay bóp cổ thằng A Sinh, thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm, liếm máu từ mũi, từ mồm thằng A Sinh chảy ra. Thầy lập tức chạy vào trong nhà lấy ra một lá bùa, dán lên trên chậu ngải, sau đó nhanh tay bê chậu ngải đặt lên trên ban thờ, lại lấy nước ở trên cái lọ trên ban thờ vẩy túi bụi vào chậu ngải, rồi mới quay sang vác xốc thằng A Sinh lên, đặt nó ngồi trước ban thờ hướng vào bên trong. Đoạn lại kêu thống Lý Điếu bảo mọi người giãn ra bên ngoài, sau đó đóng kín hết tất cả cửa, căn dặn là không có lệnh của thầy thì đến cả thống Lý Điếu cũng không được mở cửa mà bước vào. Tất cả mọi người, kể cả lão Điếu cũng e sợ đứng ở bên ngoài chờ đợi. Bởi vì thầy có nói, ai mà tự ý bước vào thì không dám chắc là có giữ được mạng người hay không. Sau khi mọi người đã ra hết, đứng đợi ở trước cửa, thầy Đinh Khải đưa tay bắt phép, một tay cầm bùa hơ hơ trên ngọn nến, tay còn lại vỗ lên đầu thằng A Sinh đánh đốp một cái. Thằng A Sinh đang ngồi phủ phục như thế thì giật nảy người đứng dậy. Vừa ngoảnh sang, thấy thầy Đinh Khải đứng ở bên cạnh, lại nhìn thấy vô số những cái bóng đen lố nhà lố nhố đứng ở những góc tối trong nhà. Nó hồn vía lên mây, quỳ sụp xuống trước mặt thầy, hai tay chắp lại, đầu đập bôm bốp mà lạy thầy như thế sao? Ôi ôi ôi, lạy thầy, thầy cứu con thầy ơi, đau quá thầy ơi, con chừa rồi. Thầy Đinh Khải nãy giờ, sau khi thu con ma ngải vẫn còn đu lủng lẳng trên người thằng Á Sinh vào trong lá bùa, mới chắp tay sau lưng mà im lặng. Cứ trơ mắt, nhìn thân thể gầy như là con ma của thằng ăn trộm, đang lạy lục van xin không ngừng, đập đầu bom bốp xuống sàn gỗ. Kèm theo đó là những tiếng cười, tiếng nói của những người bên ngoài đang chỉ trích thằng ăn trộm vọng vào. Ê, cái thằng này... Nó như là con cáo ở trên rừng, nó ăn trộm vặt quen tay quen thói rồi, để con ma ngải nhà thầy ăn thịt mẹ nó đi, cứu gì cái loại này. Cứu nó làm gì thầy ơi, cho nó chết mẹ nó đi. Thầy cứu làm gì cái thứ chuyên ăn trộm ăn cắp bố láo bố tuét đấy. Gớp, đến cả con gái nhà cụ thống đây mà nó còn dám nhìn trộm. Ôi dồi ôi, đến cả cái quần lót của vợ cụ mà nó còn lấy nó nhét vào trong cặp quần thế kia, còn thòi lòi ra cái kia thì cứu làm gì, để nó chết mẹ nó đi. Thầy làm phép bắt hồn nó làm con ma trong nhà cho thầy, để làm con ma ôm góc cột nhà thầy đi. Bấy giờ, thầy Đinh Khải đã đắp thuốc, băng bó lại những chỗ lở loét cho thằng A Sinh, vừa băng vết thương, vừa cười tủm tỉm. Bởi vì những lời không biết của kẻ nào đang la lối ở ngoài cửa. Lúc đầu, thầy bảo thằng A Sinh bị con ma ngải nó ăn, rồi con ma nó liếm máu trên mặt, chỉ là dọa đám người cho sợ, để lấy uy. Chứ thật sự là những vết lở loét ấy, là do thằng A Sinh, nó đã tự đi mà để cho con ma con quỷ, ở rừng ở rú, nó liếm vào. Thầy Đinh Khải mỉm cười, sau đó đi ra, phất tay, để cho mọi người nhìn sang. Thôi được rồi, thế bây giờ bà con đi về đi, sự ta đã xong, cũng không còn gì à, phải lăn tăn nữa. Nghe chưa? Nhớ là việc gì cần, thì hẵng đến nhờ. Lần này, cái sự ở nhà ta, cũng coi như là cảnh báo tất cả những kẻ nào định mon men vào đây mà ăn trộm ăn cắp. Nhược bằng xảy ra sự gì thì ta không biết được đâu. Lần này ta tha mạng cho, chứ mà lần sau... Nói đến đây, thầy Đinh Khải không nói năng gì nữa, đứng quắc mắt, dường như từng người của ông ta phát ra một cái uy thế làm cho đám dân ở bên dưới run rẩy. Một đoạn thằng A Sinh đứng dậy mở cửa, quay sang nhìn thông lý thì mếu máo. Thầy Đinh Khải nói, được rồi, ai vào xem giúp tôi nấu cho nó nồi cháo trắng, cho nó lại sức. Tội của nó tôi tính sau. Nếu được thì tha cho nó nốt lần này, cho nó ăn lần hối lỗi. Nếu như mà nó còn có lòng dạ mà tà ác, tôi khắc có cách, còn nếu như biết hướng thiện, tôi nhận nó làm đệ tử dạy dỗ. Nói đoạn, thầy bước ra ngoài sân, rồi lại đi theo thống lý, sang bên căn nhà mới, để lo xây dựng. Thằng A Sinh được bà con nấu cháo cho ăn, cũng dần dần khôi phục lại sức khỏe. Nó uể oải ngồi trên tấm phản, hướng đôi mắt ngấn lệ, nhìn một lượt tất cả bà con trong bản, như đang cầu xin. Bởi lẽ, đây cũng đều là những người nó từng ăn trộm, trộm gà, trộm đồ, trộm chó, thậm chí là rình mò, xem trộm con gái nhà người ta tắm. Lúc đầu nó cứ nghĩ, ăn xong chén cháo, có khi là sẽ bị người ta lôi ra mà dần cho nhừ tử. Ấy thế mà họ lại không đánh đập, không mắng chửi. Họ nhất nhất là nghe theo lời của thầy Đinh Khải. Thằng A Sinh bấy giờ nước mắt rưng rưng, mếu máo mà quỳ sụp xuống trước bà con dân bản. Lạy như tế sao mà khóc lóc xúc động không thôi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Quỷ Nhân đã vẽ cho chúng ta xem một cái bức tranh vùng Sơn Cước đã rất là nhiều điều thú vị, đúng không ạ? Những cái cuộc sống nó rất là đẹp, nó rất là hoang sơ, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có những cái điều nó rất là oái oăm, những cái bùa phép rất là đáng sợ. Và có cả những cái bối cảnh của cái giai đoạn cũ, khi mà người ta vẫn còn đang ở cái chế độ áp bức của thực dân Pháp, và thực dân Pháp đặt ra cái vai vế quan cai quản là ông Thông Lý, Thống Phán. Thì cái đặc trưng, đây là cái tên gọi quan của cái người dân tộc, đồng bào dân tộc Mông. Người ta gọi, các bạn có hình dung nó dạng như lý trưởng của một làng ở dưới xuôi, thì đây là thống lý của một bản người dân tộc. Dưới thống lý thì là thống phán, thì đây là cái tên gọi như vậy. Các bạn thấy rất là quen thuộc ở trong chuyện vợ chồng A Phổ, đúng không ạ? Thống lý Ba Cha thì ở đây là thống lý Điếu, còn là thống phán cái nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái thầy bùa này sẽ trả cái ân cái oán là sao, và đằng sau đó thì nó còn những cái điều huyền bí gì của cái núi rừng nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.